Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310, Xế Lôi Kỳ Quyết. Tô Đồng một quyền, trực tiếp để cho Kiêu Hữu miệng phun máu tươi, khí tức uể oải, mà lúc này Tô Đồng cũng không có trực tiếp đánh chết Ô Hữu, mà là biến mất tại chỗ. Một lần nữa xuất hiện thời điểm, liên tục ra ba quyền. Ba tên kia thần phách cảnh cường giả, chính là trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà Tô Đồng, cũng là một lần nữa xuất hiện ở kia phi tiên các thiếu gia trước mặt. Ngươi đừng có giết ta. Lúc này, kia phi tiên các thiếu gia, cũng là liền vội xin tha. Ngươi không phải rất yêu thích nữ nhân sao? Tô Đồng trực tiếp hỏi một câu. Gào, cách đó không xa Lôi Tinh Thú. Lúc này cũng là phối hợp gầm nhẹ một tiếng. Nghe thấy đây tiếng hô, kia phi tiên các thiếu gia, lúc này ruột đều là đã hối hận xanh cả ruột. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, một cái kia nũng nịu nữ tử, dĩ nhiên là một con yêu thú. Hơn nữa hắn còn coi trọng một con yêu thú, đắc tội một cái thần phách cảnh thất phẩm cường giả. Đây nói ra, hắn cũng không dám ở bên ngoài xuất đầu lộ diện rồi. Không, ta không thích, ta lại cũng không thích. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia phi tiên các thiếu gia cũng là vội vàng trả lời. Chính là Tô Đồng chính là không hề bị lay động, tay trực tiếp thò ra, một đạo linh lực bạo dũng, trực tiếp từ kia phi tiên các thiếu gia vị trí trái tim xuyên qua. Ngươi, chấm ngoặc kép, kia phi tiên các thiếu gia vốn còn muốn nói điều gì, đánh chết hiện tại căn bản không có cơ hội nói. Tại Tô Đồng tay trực tiếp xuyên thấu trái tim của hắn thời điểm, khí tức của hắn cũng là thay đổi uể oải, mà hắn sinh mệnh cũng là đang điên cuồng trôi qua. Thiếu gia, lúc này kia Ô Hữu mấy cái mới tỉnh lại, nhưng lại nhìn thấy thiếu gia của bọn hắn lúc này đang quỵ người xuống đất. Ngươi giết phi tiên các thiếu gia, ngày sau phi tiên các sẽ vĩnh viễn đối địch với ngươi. Lúc này, kia Ô Hữu cũng là hướng phía Tô Đồng hô to một tiếng. Có thể một tiếng này chính là đưa tới họa sát thân. Chỉ thấy Tô Đồng nhìn kia Ô Hữu một hồi, sau đó trực tiếp một quyền đánh tới, đem Ô Hữu đánh bay rồi. Rồi sau đó lại là từ trong bầu trời đánh tới mặt đất, từ mặt đất đem Ô Hữu đá bay. Như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn, Tô Đồng trực tiếp đem kia Ô Hữu cho thành công đánh chết. Thời điểm chết, đầu đã bị đánh thành đầu heo, thân thể cũng khắp nơi là tổn thương, mà còn dư lại mấy cái thần phách cảnh cường giả cũng là bị Lôi Tinh Thú giải quyết. Tuy rằng lúc này Lôi Tinh Thú thực lực không có mạnh như vậy, có thể là đối phó mấy cái trọng thương thần phách cảnh cường giả vẫn là có thể làm được. Gào, làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Lôi Tinh Thú cũng là hướng phía Tô Đồng gầm nhẹ một tiếng. Tô Đồng khẽ gật đầu, đi thôi. Hắn cũng là đã minh bạch Lôi Tinh Thú ý tứ, là phải để cho Tô Đồng trực tiếp cưỡi hắn bay nhớ cách đó không xa đỉnh núi. Mà Tô Đồng do dự một chút sau đó liền là đồng ý rồi. Đến lúc Tô Đồng bọn hắn ly khai hồi lâu sau, đây địa phương cũng là xuất hiện một đạo thân ảnh. Lão Ô, đạo thân ảnh kia vừa mới xuất hiện thời điểm, chính là nhìn thấy nằm dưới đất Ô Hữu, liền vội vàng tiến lên kiểm tra. Có thể vào lúc này, kia Ô Hữu đã là không có hô hấp, người kia cũng là khiếp sợ vạn phần. Ô Hữu thực lực, hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Mặc dù là đan dược tăng lên thực lực, nhưng cũng là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực. Hơn nữa còn nắm giữ tăng thực lực lên đan dược, tại gặp phải thời điểm nguy hiểm trực tiếp sử dụng, có thể tăng lên tới thần phách cảnh thất phẩm thực lực. Nhưng coi như là loại này, vẫn là bỏ mạng ở tại đây. Lúc này người kia cũng là sắc mặt âm u, sau đó nhìn về phía xung quanh, chính là thấy được cái khác mấy cái thần phách cảnh cường giả thi thể. Đi tới kiểm tra một hồi, đây là bị yêu thú công kích. Người kia nhìn thấy mấy người kia vết thương, cũng là sửng sốt một chút. Vết thương chí mạng miệng thoạt nhìn đều là bị yêu thú tạo thành, nhưng mà Ô Hữu thương thế lại không giống như là bị yêu thú đánh chết, Thiếu gia. Vừa lúc đó, người kia rốt cục thì nhìn thấy. Kia nằm ở cách đó không xa Phi Tiên Các thiếu gia thi thể. Chạy tới vừa nhìn, cũng là khí tiệt bỏ mình. Đến tột cùng là ai? Người kia lúc này, cũng là vô cùng tức giận. Đây chính là bọn hắn Phi Tiên Các thiếu gia. Dĩ nhiên là bị đánh chết ở chỗ này. Hơn nữa ô hữu mấy cái thần phách cảnh cường giả, cũng là bỏ mạng ở tại đây. Đây đối với Vu Phi Tiên Các lại nói, cũng là rất lớn tổn thất. Phi Tiên Các, liền ba vị thần phách cảnh ngũ phẩm cường giả, ô hữu chính là một vị trong đó. Nhưng là bây giờ, dĩ nhiên là vẫn lạc ở chỗ này. Bất kể là ai, đắc tội ta Phi Tiên Các, người nhất định phải chết không được tử tế. Người kia lúc này cũng là tức giận gầm nhẹ, mà ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đó là một đầu màu lửa đỏ yêu thú, thiếu gia hồn hồng thú. Lúc này, người kia cũng là phát hiện, đây là Phi Tiên Các thiếu gia một con kia tọa kỵ. Hồn hồng thú, vung tay lên, kia hồn hồng thú chính là trực tiếp lướt đi tới. Người kia trực tiếp bắt lấy hồn hồng thú, tay nhấc lên kia hồn hồng thú trên đầu. Gào, chỉ chốc lát sau, kia hồn hồng thú chính là gầm nhẹ một tiếng. Sau đó một đầu trực tiếp vừa ngã xuống mặt đất bên trên. Mà trong tay của người kia, cũng là nhiều hơn một đạo quả cầu ánh sáng màu đỏ. Cái này hẳn có thể nhìn thấy. Đánh chết lão ô cùng thiếu gia người. Nhìn trong tay quả cầu ánh sáng màu đỏ, người kia cũng là thấp giọng nỉ non một câu. Sau đó chính là trực tiếp mang theo ô hữu cùng Phi Tiên Các thiếu gia thi thể rời khỏi nơi này. Lúc này Tô Đồng bị lôi tinh thú trở đi, đi thẳng tới kia núi cao. Liền ở ngay đây đi. Tô Đồng lúc này tìm rồi một phiến tương đối thoải mái địa phương, đối với lôi tinh thú nói ra. Lôi tinh thú chính là dừng lại, sau đó hóa thành tiểu tinh bộ dáng. Chủ nhân, nơi này lôi thuộc tính linh khí rất dồi dào. Lúc này tiểu tinh cũng là có chút kích động nói. Nơi này lôi thuộc tính linh lực phi thường dồi dào, cũng là phi thường thích hợp với nàng tu luyện. Ừ, cho nên ta mới dẫn ngươi tới nơi này. Tô Đồng kỳ thực tại rất xa địa phương, chính là cảm giác đến ngọn núi này lôi thuộc tính linh khí rất dồi dào. Lúc trước không biết là bởi vì nguyên nhân gì, nhưng là bây giờ, Tô Đồng cũng là hiểu rõ. Bởi vì nơi này nơi sinh trưởng một ít cây cối. Những cây cối này danh tự gọi ly lôi mộc. Loại cây cối này tuy rằng mang theo chữ lôi, nhưng cũng không phải lôi thuộc tính cây cối, mà là một loại phi thường bài xích lôi thuộc tính cây cối. Loại cây cối này có thể hấp thu cái khác thuộc tính linh khí, nhưng mà duy chỉ có chính là bài xích lôi thuộc tính linh khí. Mà có những này ly lôi mộc ở đây, nơi này lôi thuộc tính linh khí liền phi thường đầy đủ. Nguyên lai chủ nhân sớm cũng cảm giác được. Tiểu tinh lúc này cũng nói ra. Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó ngón tay trực tiếp điểm ra một đạo ánh sáng màu tím, chính là trực tiếp bắn tới tiểu tinh trên đầu. Công pháp này tên là Xế Lôi Kỳ Quyết, là ta sửa đổi sau thích hợp ngươi công pháp tu luyện. Ngươi tìm hiểu một chút, có cái gì không biết trực tiếp hỏi ta. Tô Đồng trực tiếp đem kia linh cấp ngũ phẩm công pháp truyền thụ cho lôi tinh thú. Mà tiểu tinh lúc này cũng là nhắm mắt lại, tiêu hóa đây một công pháp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.